Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Nhật Nguyệt Song Đao của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 11. Cỗ xe song mã nhốt Vũ Vân, Tử Phi cùng Tuyết Ngọc, Thiết Kỳ dừng lại trước một lữ điếm. Bọn cao thủ mê cung sòng sọc bước vào và chỉ trong chốc lát, lữ điếm đã thuộc quyền cai quản của họ. Công chủ mê cung nhìn qua cửa xe nói: các người hãy ở đây, ta sẽ vào trong gọi bọn tử bảo mang thức ăn và rượu ra. Tử Phi cười nhạt: đã tại công chủ. Khi Mỹ Phụ vừa đi, Tử Phi liền nói nhỏ vào tai của Gia Cát Vũ Vân: hé, chúng ta sắp được giải thoát khỏi tay mụ La Sát này rồi. Trung đại ca nói như vậy là có ý gì? Tử Phi cười hì hì, đưa cánh tay còn lại lên che miệng: ta hỏi ngươi, công lực của ngươi lúc này như thế nào? Vũ Vân lắc đầu nói: đấy đã bị công chủ bế huyệt. Một loại bế công vô cùng kỳ dị, đã mấy lần đệ thử đả thông kinh mạch nhưng tuyệt nhiên đều vô vọng. Mụ La Sát thật là gian dảo. Tử Phi nhìn qua cửa, hai con mắt của gã liếc qua liếc lại như cố tìm một người nào. Tử Phi đột nhiên vỗ tay vào mông mình, vừa vỗ vừa nói: kia rồi, đúng là à rồi, thật là may mắn, ta đã hẹn ở đây mà. Vũ Vân liền hỏi: Trung đại ca hẹn ai? Nhụy Cẩm Tiên, ái nữ của Đông Phong đảo chủ Nhụy Giản Chi. Có lẽ Nhụy Cẩm Tiên chờ Tử Phi này đến dài cả cân cổ đó. Trung đại ca cũng có người yêu nữa sao? Bậy thật. Thật ra Nhụy Cẩm Tiên tìm đệ thì đúng hơn đó. Cái số của ngươi đi đến đâu đều bị nữ nhân cuốn chân vậy. Đệ không thích làm phiền đến những người khác. Tiểu Mẫn và Tiểu Thụy đã chết thảm vì Gia Cát Vũ Vân này rồi. Hiện tại còn Tuyết Ngọc và Thiết Kỳ, sinh mạng chưa biết rồi sẽ ra sao. Trung đại ca đừng kéo thêm người khác chết chung với đệ. Tử Phi khoát tay: tất nhiên ta không kéo họ vào chỗ chết, nhưng Tử Phi này cũng chưa muốn chết, huống chi lại chết bởi kẻ thù của mình. Lúc này gã điếm nhị tay bưng mâm thức ăn từ trong lữ điếm đi ra. Tử Phi cười hành hạch tỏ ra đắc ý. Không thấy một tay cao thủ mê cung nào bước theo gã. Mụ La Sát rất là chủ quan, có lẽ mụ nghĩ bây giờ chúng ta có cánh cũng không thể nào thoát khỏi tay mụ. Gã điếm nhị vừa cho mâm thức ăn qua cửa xe cũi, Tử Phi đã nháy mắt với Thiết Kỳ. Thiết Kỳ nhanh như cắt chộp vào mạch môn của gã điếm nhị. Tên điếm nhị sợ hãi liền nói: các vị đại gia, tiểu nhân chỉ là người dân dã, không biết chút võ công nào, nếu có gì đắc tội mong các vị miễn thứ cho. Gã lấy hơi lắp bắp rồi nói tiếp: tiểu nhân phục vụ các vị đại gia theo yêu cầu của vị phu nhân trong kia thôi. Tử Phi đằng hắn nói: này, ngươi nghe cho kỹ đây, nếu không làm theo lời của ta thì trong 3 ngày kinh mạch của ngươi sẽ tự động đứt ra từng đoạn mà chết đó. Vẻ mặt của gã điếm nhị chuyển đổi tái sẫm lại: trời ơi, xin các vị đại gia tha cho tiểu nhân còn nội thị cùng thất tiểu tử không ai chăm sóc. Tử Phi cười hì hì rồi nói: tất nhiên ta sẽ tha cho ngươi, nhưng ta muốn nhờ ngươi một việc. Đại gia cứ nói đi, tiểu nhân sẽ phục vụ hết khả năng của mình. Thế thì tốt lắm. Tử Phi nói luôn một hơi, vì sợ gã đếm nhị vùng vẫy khiến náo loạn bọn võ sĩ của mê cung. Tử Phi nói xong, gã đếm nhị liền lầm lối bỏ đi. Một lát sau, gã quay trở ra, tay cầm bầu rượu tiến thẳng về cửa xe. Gã trao bầu rượu vào tay Tử Phi nói nhỏ: tiểu nhân xin phép bọn họ mang rượu cho đại gia để họ không nghi ngờ. Tử Phi cười hì hì: ngươi giỏi thật, nếu thoát được đại gia sẽ tặng cho ngươi 100 lạng bạc. Y quay sang Thiết Kỳ: 100 lạng được không Thiết Kỳ tiểu thư? Thiết Kỳ gật đầu: 100 lạng vàng chứ không phải bạc. Tử Phi quay lại gã điếm nhị: ngươi đi đi. Gã điếm nhị gật đầu rồi thong thả bước về phía Nhụy Cẩm Tiên. Lúc bấy giờ Nhụy Cẩm Tiên trong bộ lốt nho sinh công tử cũng đã chú ý đến chiếc xe song mã. Nàng thấy gã điếm nhị trở ra 2 lần cũng có ý tò mò thắc mắc. Gã điếm nhị bước đến đối diện với Cẩm Tiên nói: Nhụy công tử có phải chờ tiểu đạo sĩ có đúng không? Cẩm Tiên cau mày: sao ngươi lại biết? Gã điếm nhị nói luôn: tiểu đạo sĩ bị người ta bắt giam trong chiếc xe song mã kia, cùng bị giam với y còn có Gia Cát Vũ Vân nữa. Y nói y đang bị nguy hiểm bởi bọn người trong lữ điếm. Bọn họ tính áp tải tiểu đạo sĩ đến Thiên Nhai Động để lấy báu vật gì gì đó. Tiểu đạo sĩ nhờ công tử cứu nạn. Thì ra là vậy. Đa tạ tử bảo đã nói cho ta tin tức này. Nhị Cẩm Tiên nhét vào tay gã điếm nhị 1 nén bạc rồi tiếp: đền công cho ngươi đó. Đa tạ công tử. Gã tiểu nhị quay lưng đi vào trong lữ điếm. Cẩm Tiên quan sát cố xe song mã. Nàng chú ý đến cánh cửa tò vỏ bên hông xe mà nghĩ thầm: bọn cao thủ bắt được Tử Phi và Gia Cát Vũ Vân chứng tỏ thực lực của chúng không phải là những kẻ tầm thường. Nhị Cẩm Tiên rút cây trâm tiểu kiếm, suy nghĩ một lúc lẩm nhẩm nói: có thể ngọn tiểu kiếm chém sắt như chém bùn này sẽ giúp được bọn họ. Nghĩ là làm, Nhị Cẩm Tiên liền thả bước chậm chậm đi ngang qua cỗ xe song mã. Nàng bèn vào trong cửa tò vò, thấy khuôn mặt của bọn Tử Phi đang nhìn mình, tỏ vẻ hớn hở vô cùng. Bất ngờ Cẩm Tiên dừng bước quát lớn: bọn đây tiền kia, sao bọn ngươi dám phun nước bọt hôi thối vào đại gia chứ? Cẩm Tiên vừa quát vừa sấn bước đến ô cửa tò vò, tay cầm chiếc quạt gõ phành phạch vào thành xe, đồng thời thảy luôn ngọn tiểu kiếm vào trong thùng, miệng thì nói: Tử Phi đạo trưởng, ta cho ngài mượn ngọn nhật trùy thủ chém sắt như chém bùn này, chờ thời cơ mà thoát đi, ta sẽ đợi các vị tại Thiên Nhai Động. Tử Phi nháy mắt: đa tạ, đa tạ. Nói đến đây thì bọn cao thủ Mê Cung hộ tống cung chủ bước ra lữ điếm, tiến thẳng lại bên Nhụy Cẩm Tiên. Cung chủ Mê Cung nhìn xoáy vào mắt của nàng hỏi: các hạ làm gì ở đây? Nhụy Cẩm Tiên cao mày chỉ bọn Tử Phi sáng giọng: bọn người hôi thối này dám phun nước bọt vào y trang của tại hạ, phu nhân nghĩ có tức không? Cung chủ Mê Cung mỉm cười: chắc họ vô tình thôi, công tử hãy bỏ qua. Tử Phi trợn mặt lên cửa tò vò: ê! Cung chủ Mê Cung với tay kéo sập tấm sáo đóng cửa lại. Nhụy Cẩm Tiên nhìn cung chủ Mê Cung hỏi: bọn người trong xe chắc là tử tù của triều đình. Chuyện đó không liên quan gì đến công tử. Cung chủ ngoắc một tên thuộc hạ ra lệnh: người hãy dẫn vị công tử đến một cửa hiệu nào đó trong thị trấn mua trả lại một bộ y trang mới. Tuân lệnh phu nhân. Nhụy Cẩm Tiên vội khoát tay: chuyện nhỏ thôi, tại hạ không dám làm phiền đến phu nhân, xin cáo từ. Cung chủ Mê Cung gật đầu nói: vậy cũng được. Nhụy Cẩm Tiên quay lưng thả bước bỏ đi. Cung chủ Mê Cung nhìn theo sau lưng của nàng, buông một mệnh lệnh nghiêm khắc: theo dõi hành tung của gã công tử này cho ta, báo cho Lý tổng quản thi hành án đối với gã. Tuân lệnh phu nhân. Hồi thứ 23, Võ Lâm Nhất Bảo. Tử Phi đặt tay lên vai của Vũ Vân: Vũ Vân, đây là ngọn tiểu kiếm chém sắt nhất chém bùn, Nhụy Cẩm Tiên cho chúng ta mượn để tìm cơ hội thoát khỏi cái lồng giam bằng sắt này đó. Tử Phi vừa nói vừa cúi xuống nhặt thanh tiểu kiếm cắm ngay ở dưới chân của mình, trao qua tay Vũ Vân. Trong khoang xe tối đen như mực nhưng vẫn nhận ra rõ ánh sáng xanh biếc phát ra từ ngọn tiểu kiếm. Vũ Vân quan sát ngọn tiểu kiếm, chàng giật mình bởi thấy chữ nhật khắc ngay trên chuôi kiếm. Vũ Vân lẩm nhẩm nói: chẳng nhẽ đây là nhật trùy thủ. Vừa nói Vũ Vân vừa rút ngọn trùy thủ giấu dưới giày của mình. Ngọn trùy thủ của chàng to hơn tiểu kiếm của Cẩm Tiên nhưng lại không phát ra ánh sáng xanh như tiểu kiếm. Chàng lẩm nhẩm: đúng là nó rồi. Vũ Vân nhìn Tử Phi: chúng đại ca biết lai lịch của Nhụy tiểu thư không? Tử Phi nhún vai nói: làm sao ta biết được, ta chỉ biết mỗi một nhẽ nàng là ai nữa của Đông Phong đảo chủ mà thôi. Vũ Vân suy nghĩ: có thể như vậy, nhưng cũng có thể nàng là vị cô nương tiểu đệ cần tìm. Vũ Vân liền thuật lại sự việc ở Thái Âm Cốc cho Tử Phi và Thiết Kỷ, Tuyết Ngọc cùng nghe. Tử Phi nghe xong buông một câu: số của ngươi chắc phải đa thế, xem ra vòm trời thiên hạ quá nhỏ, đi đâu cũng gặp được người mình cần tìm. Tử Phi nhìn hai ngọn nhật nguyệt trùy thủ nói: có gặp nhật nguyệt trùy thủ thì chúng ta có thể mở được Võ Lâm Nhất Bảo thánh địa chứ? Tất nhiên là được. Thế thì tốt rồi, chúng ta mở bóp vào ra xem. Vũ Vân nhìn sướng vào Tử Phi: chúng đại ca nói sao? Tử Phi cười hì hì: bộ gia cát đệ không tin ta giữ Võ Lâm thánh địa nhất bảo sao? Thật ra bảo vật này đã lọt vào tay Tử Phi khi thập nhị bát tú xông lên đỉnh Kim Sơn, nhưng lúc bấy giờ ta phải bỏ rơi vì sự xuất hiện của độc vương Tây Môn Kình. Với lại ta cũng không muốn vì bảo vật mà phải quay về toàn chân giáo để ăn chay tu tiên đâu. Tử Phi nhìn lên trần xe nói: độc vương Tây Môn Kình lấy bảo vật rồi cũng tự tay lão trao lại cho Tử Phi, nhưng bảo vật lại thuộc về gia cát đệ, bởi Tử Phi đã hứa với độc vương trao lại Võ Lâm thánh địa nhất bảo cho đệ. Tại sao độc vương Tây Môn Kình lại làm như vậy? Chỉ có lão và Gia Cát Vũ tiên sinh mới trả lời được mà thôi. Nhân tiện có nhật nguyệt trùy thủ, chúng ta mở Võ Lâm Nhất Bảo thánh địa xem thử có gì trong đó. Vũ Vân gật đầu. Tử Phi nhìn Thiết Kỳ và Tuyết Ngọc: phiền hai vị sư muội quay mặt vào vách xe dùm cho Tử Phi. Mặc dù tối đen nhưng Vũ Vân cảm thấy gương mặt của Thiết Kỳ và Tuyết Ngọc ửng đỏ vì thẹn. Tử Phi nói: hai vị sư muội quay mặt vào trong vách chưa? Tuyết Ngọc trả lời lý nhí: trung đại ca cứ tự nhiên, chúng tôi đã quay mặt vào vách xe rồi. Tốt lắm. Nghe tiếng y phục của Tử Phi kêu lên soạt soạt, chứng tỏ y đang xé quần. Tử Phi nói: xong rồi, ta phải giấu Võ Lâm thánh địa nhất bảo nơi đúng quần mới chắc ăn. chỉ có chỗ đó là nơi giấu chắc ăn nhất, không sợ ai khám xét mà phát hiện được. Nhất là mụ La Sát mê cung. Tử Phi đặt hộp đá xuống trước mặt Vũ Văn. Tới lượt ra các đệ một cái hộp đá chất tiền này ra, xem nó có chứa gì trong đó mà ai ai cũng muốn lấy chứ. Vũ Văn đã biết cách mở Võ Lâm Thánh Địa nhất bảo, cho nên đối với chàng việc đó không khó khăn gì cả. Chàng hỏi Tuyết Ngọc: "Tỷ tỷ, hôm nay đúng ngày trăng tròn hay không?" Tuyết Ngọc trả lời chàng: "Hôm nay cũng vừa đúng ngày 15 trăng tròn." Vũ Văn mừng rỡ nói: "Thế thì chúng ta sẽ mở được nhất bảo." Chàng liếc nhìn tấm sáo che cửa tò vò rồi nói với Tử Phi: "Trúc đại ca, làm cách nào để họ mở tấm sáo che cửa ra?" "Việc đó dễ ở thôi." Tử Phi vừa nói vừa vỗ tay vào thùng xe và la lối: "Mở cửa ra, mở cửa ra!" Tấm sáo được kéo lên, khuôn mặt của gã cao thủ mê cung lồ lộ ngay trên khung cửa. Tử Phi trừng mắt nói: "Người báo với chủ nhân của các ngươi, ta không chịu được cảnh tối tăm đâu. Huống chi hôm nay lại có trăng tròn, rượu ngon và cả thịt gà nữa." "Đạo sĩ ăn mặn, đáng ra người đã chết từ lâu rồi, nhưng giờ đây còn được phu nhân đối đãi ân cần, người lại còn bày vẽ đòi hỏi. Báo cho chủ nhân của ngươi biết, nếu không cho Tử Phi này hưởng chút ánh trăng để nhấm nháp rượu, thì coi như ta không giữ chữ tín, trao chiếc hộp đá chết tiệt ở Kim Đỉnh cho Mộ La Sát đâu." Gã thuộc hạ mê cung hừ một tiếng rồi nói: "Người ngắm trăng uống rượu chứ không được phun nước bọt bừa bãi làm kinh động thiên hạ đó." Tử Phi cười hì hì rồi phồng má: "Ta sắp sửa phun nước bọt nữa đây này, người tránh xa ra đi, kẻo lại trúng ngay vào mặt ngươi đó." Gã đại hán sầm mặt xuống nói: "Đến lúc hành sự, xem ngươi còn có bấn cẩn được nữa hay không." Gã vừa nói vừa bỏ đi vào lữ điếm. Tử Phi nháy mắt với Vũ Vân: "Gia Cát Đệ thấy cách xử trí của ta thế nào?" "Đại ca có thể qua mặt tất cả mọi người trong giang hồ đó." "Với ta, bọn chúng chỉ là một lũ ngu dốt mà thôi. Chúng có cái đầu mà chẳng có óc." Vũ Vân mỉm cười rồi nói: "Trung đại ca hãy tránh sang một bên." Tử Phi liền nép sát vào vách xe, chờ ô cửa để ánh trăng chiếu vào khoang xe. Vũ Vân nhìn vầng trăng vàng vặc qua ô cửa tò vò, rồi cắm luôn cặp nhật nguyệt trùy thủ hướng ánh trăng vàng rọi thẳng vào khoang xe. Ngọn nguyệt thủ hướng ánh trăng ửng màu sáng, trông như một cây kiếm vàng óng ánh phát quang. Ngọn nhật trùy thủ từ từ chuyển sắc qua màu đỏ thẫm. Ánh sáng của hai ngọn nhật nguyệt trùy thủ phát ra kết thành một luồng hào quang màu vàng chiếu xuống lượn xe. Vũ Vân cẩn thận cầm chiếc hộp đó, hứng từng luồng hào quang vàng đỏ ấy, rồi chậm chậm xoay tròn nhất bảo. Luồng hào quang vàng đỏ chiếu thẳng vào nhất bảo, cho đến khi Vũ Vân xoay đúng vào lõm nhỏ bằng hạt đậu, luồng hào quang đó chiếu vào mới thấy được. Những tiếng cạch cạch phát ra. Nhất bảo thánh địa từ từ mở lên, Tử Phi cứ tròn mắt mà nhìn. Tuyết Ngọc, Thiết Kỳ và Vũ Vân cũng chẳng khác gì Tử Phi. Trong nhất bảo chứa một tấm da dê có ghi chữ chi chít. Dưới tấm da dê là một lọ ngọc bình. Vũ Vân lấy tấm da dê mở ra xem. Chàng đọc lớn cho mọi người cùng nghe: "Võ Lâm Nhất Thánh Di Thư. Cách đây 500 năm, ta lập ra Kim Đỉnh Sơn sau khi giác ngộ đạo học và võ học. Sự xuất hiện của Kim Đỉnh Sơn trong giang hồ như đèn trời chiếu vào bóng tối, khiến cho tất cả lực lượng ma giáo đều quy phục về chính đạo. Nhưng sau 10 năm yên bình, trên giang hồ xuất hiện một giáo phái gọi là Ngũ Thông Phái, do Ngũ Thông lãnh đạo. Ngũ Thông vốn trước đây là một ác ma, tham cứu võ học và tu đạo với một loài yêu quái, mà thành Ngũ Thông Võ Công và thần thông vô cùng lợi hại. Và thần thông vô cùng quảng đại, lợi hại khó lường. Chính vì lẽ đó mà tà ma nổi dậy gây họa cho chúng sinh. Để trừ khử ác ma, ta quyết định lập ra Kim Đỉnh, diện bích tỏa công. Sáng tạo ra Thiết Tiểu Công và Vô Hình Chỉ, Cửu Dương Thần Trưởng để đối phó với Ngũ Thông. Trước khi quyết đấu một trận, ta quyết để lại tuyệt tác võ công của mình cho đời sau. Hy vọng rằng kẻ có phúc sẽ nhận được tấm di thư này, cùng với bình hoán thai thoát cốt. Nếu ta và Ngũ Thông cùng quy tiên, thì kẻ nhận di thư phải thế ta thanh toán ma giáo trên giang hồ, đem lại sự bình yên cho chúng sinh. Võ Lâm Nhất Thánh." Dưới bức di thư bằng da dê là những bí quyết luyện Thiết Triều Công, Vô Hình Trưởng, Hỏa Dương Thần Trưởng. Vũ Vân gấp miếng di thư da dê lại nói với Tử Phi: "Trung đại ca, đây là tất cả những võ học cao siêu của Võ Lâm Nhất Thánh. Bất cứ ai luyện thành đều có thể trở thành thiên hạ vô địch, không một cao thủ nào khả dĩ có thể chống nổi. Thứ hai, nếu luyện thành Thiết Triều Công, cơ thể sẽ biến thành kim cương bất hoại, dù có chết thi thể cũng không bị tan hủy với thời gian." "Hả, lợi hại như vậy sao? Tử Phi này, chúc mừng cho Gia Cát Đệ." Vũ Vân lắc đầu: Theo di thư của Võ Lâm Nhất Thánh, kẻ có duyên mới luyện thành võ học tối thượng. Để thiết nghĩ, người có duyên phận chính là đại ca. Tử Phi trợn tròn hai con mắt. Ê, đệ đừng có bắt Tử Phi này làm kẻ bội tín chứ. Tử Phi này tìm đệ cũng chỉ vì muốn trao Võ Lâm Thánh Địa Nhất Bảo. Người mới là kẻ có duyên hàm thụ võ học tối thượng. Với lại lúc này là lúc đang cần ngươi tẩy sạch ma giáo ra khỏi giang hồ đó. Tử Phi lấy lọ ngọc bình ra rồi đẩy hộp đá ngọc thạch Võ Lâm Thánh Địa Nhất Bảo, nói tiếp. Giá các đệ thử nghĩ xem, nếu như bọn ma giáo trong giang hồ cũng nhận được bí kíp của Ngũ Thông Thần thì sao? Tất cả vòng trời Trung Nguyên này sẽ tối mịt, không còn phân định đâu là chánh đâu là tà, bởi đâu đâu cũng chỉ có bọn ma đạo hoành hành. Tuyết Ngọc lắc đầu nói, chưa hẳn Ngũ Thông Thần đã để lại bí kíp cho thế hệ sau như Võ Lâm Nhất Thánh. Thiết Kỳ chết vào, chuyện này không thể khẳng định được đâu. Nếu Võ Lâm Nhất Thánh để lại di thư và bí kíp, thì Ngũ Thông Thần chắc chắn cũng có thể làm được như Võ Lâm Nhất Thánh chứ. Vũ Vân nói, Ngũ Thông Thần là ma đạo, không như Võ Lâm Nhất Thánh được. Thiết Kỳ cao mày, đại ca không nên coi thường. Theo như Thiết Muội nắm tình hình ở Trung Nguyên, thì thấy ma giáo đang bước vào thời kỳ cực thịnh đó. Tử Phi gật đầu. Thiết Kỳ sư muội nói rất đúng đó. Chúng ta đã chứng kiến Thần Long giáo bắt mấy vị trưởng môn nhân một cách dễ dàng như trở bàn tay, chứng tỏ lực lượng của họ không phải tầm thường mà còn quá mạnh nữa là khác. Tử Phi thở dài nói, các vị trưởng môn nhân như Triệu Thái Mẫu, sư phụ của ta Huyền Tử Phong, toàn chân giáo chủ, võ công đâu phải tầm thường. Trước đây có mấy ai là đối thủ của họ, thế mà chỉ trong một thời gian rất ngắn, tất cả đều bị bắt bởi Thiên Địa Quỷ Vương. Thưa hỏi, bây giờ nếu ngươi không thủ giáo võ học tối thượng của Võ Lâm Nhất Thánh, thì còn ai lật ngược địch tình thế này chứ? Tuyết Ngọc nhìn Vũ Vân. Gia Cát Đệ hãy nghe lời Trung Đại Ca đi, tỷ tỷ cũng nghi ngờ bên ma giáo đã nhận được bí kíp của Ngũ Thông rồi. Chính nhờ bí kíp của Ngũ Thông mà bọn tà ma cực thịnh như ngày hôm nay. Vũ Vân suy nghĩ, nếu tất cả mọi người đã quyết định như vậy, thì đệ sẽ thủ giáo võ học tối thượng của Võ Lâm Nhất Thánh để đối mặt với ma đạo trên giang hồ. Tử Phi gật gù, thế thì tốt lắm, tốt lắm. Tử Phi nhòm lên nhìn ra ngoài cửa tò vò rồi quay lại nói, mọi người nghe đây, khi đến Thiên Nhai Động, tất cả vào trong đầu trước, ta sẽ vào sau cùng. Sau khi ta trao cái hộp không này cho cung chủ Mê Cung, theo ta đoán, khi nhận được chiếc hộp báu vật, Mụ La Sắt sẽ hành xử chúng ta ngay. Thiết Kỳ thán phục nói, Trung Đại Ca suy luận rất đúng, cung chủ Mê Cung chẳng dại dột thả cọp về rừng đâu, huống chi bây giờ Gia Cát Đại Ca đã biết được bộ mặt thật của Mụ. Tử Phi nhún vai, Mụ La Sắt muốn hành xử ta không dễ đâu. Nhập Thiên Nhai Đầu rồi thì Mụ La Sắt đừng hy vọng mở cửa được. Vào trong đó, Gia Cát Vũ Vân sẽ tập trung khí công và tinh thần luyện võ học tối thượng của võ thánh, còn Tử Phi sẽ hàm thụ võ công Na Di Đại Pháp của lão tổ sư để lại. Tuyết Ngọc nhìn Tử Phi, còn ta và Thiết Kỳ Mùi Mùi, hai vị thị chăm sóc cho Vũ Vân. Tất nhiên có hai nàng bên cạnh, Vũ Vân sẽ khỏi phải lo những chuyện linh tinh mà chú tâm vào luyện võ. Tử Phi rút hai ngọn Nhật Nguyệt Trùy Thủ trao qua tay cho Vũ Vân. Gia Cát Đệ hãy giữ hai ngọn trùy thủ này, một ngày nào đó chúng ta sẽ cần đến nó. Vũ Vân đón hai ngọn trùy thủ, chàng sực nhớ đến Nhụy Cẩm Tiên, liền nói với Tử Phi, Trung Đại Ca, nếu luyện thành võ công của võ thánh, lúc rời Thiên Nhai Động, chắc tiểu đệ và đại ca phải làm một chuyến ra ngoài Đông Phong Đảo. Tuyết Ngọc nguyết Vũ Vân, Gia Cát Đệ ra ngoài Đông Phong Đảo để làm gì? Thiết Kỳ ngồi xích lại gần bên Vũ Vân, có phải đại ca muốn tìm vị cô nương chủ nhân ngọn Nhật Trùy Thủ không? Tử Phi cười hì hì, ra Đông Phong Đảo Vũ Vân không tìm Cẩm Tiên thì ra đó làm cái gì? Ta nghĩ tương lai đây ngươi rất khó khăn xử thế đối với mấy vị cô nương này. Số của ngươi được nhiều may mắn nhưng cũng không kém phần lật đật bởi tình duyên đâu. Tử Phi quay lại Tuyết Ngọc và Thiết Kỳ, nhị vị sư muội hãy nghe ta nói đây. Điều Vũ Vân phải diện kiến với Nhụy Cẩm Tiên là tất nhiên rồi, nhưng chưa hẳn là Vũ Vân để lòng với nàng ta, và ngược lại, chuyện gì đến sẽ đến, duyên phận ai người nấy hưởng. Còn nếu như Gia Cát để qua rắm rối trong tình trường thì ta sẽ bắt y theo mình để biến thành đạo sĩ thúi đó, lúc bấy giờ các nàng có hối tiếc cũng muộn rồi. Tuyết Ngọc và Thiết Kỳ liền cúi gằm mặt xuống. Đến ngày thứ ba, bọn cao thủ Mê Cung và cung chủ đã áp tải cỗ xe song mã nhốt Tử Phi, Vũ Vân, Thiết Kỳ cùng Tuyết Ngọc vào địa phận Toàn Chân giáo. Ra đón cung chủ Mê Cung là tân giáo chủ Toàn Chân Vân Thái Không. Vừa ra mặt cung chủ Mê Cung, Vân Thái Không đã quỳ xuống cung kính hô, cung chủ Phúc Thọ Thiên Sơn, tổng quản hộ pháp bái kiến cung chủ Gia Lâm. Ngồi trong xe, Tử Phi lúa mặt ra, giọng châm biếm nói, ế, Vân Thái Không, ngươi đường đường là một giáo chủ Toàn Chân giáo, sao lại coi bộ giống bầy cầu trệ, chỉ biết quỳ mà không biết đứng vậy? Nghe tiếng của Tử Phi trong xe phát ra, Vân Thái Không thoáng chút ngạc nhiên, phát trộn sự thẹn thùng. Nhưng tuyệt nhiên y không dám đứng lên khi chưa được cung chủ Mê Cung cho phép, Mỹ phụ cung chủ mê cung liếc xéo qua Tử Phi, rồi mới nhìn Vân Thái Không nói: Tổng quản hãy đứng dậy đi. Vân Thái Không đứng lên, y lườm Tử Phi một cái. Tử Phi cười hì hì nói luôn: Ê, Vân Thái Không, ngươi không dám nhìn ta sao? Quả thật ngươi xứng đáng là trượng phu nam tử. Mỹ phụ nói với Thái Không: Ngươi đừng bận tâm với lời cao ngạo của bọn tội nhân. Nếu ngươi cần trả thù Trung Tử Phi, ta cho phép ngươi được hành xử gã. Đa tạ cung chủ đã ra ơn. Mỹ phụ ra hiểu. Lập tức bọn cao thủ mở chốt xe cũi. Cung chủ mê cung cầm đàn tỳ bà khẩy một du khúc. Khóm hoa ăn thịt người từ từ rũ xuống như đến lúc cần phải ngủ. Bọn cao thủ mê cung nhanh chóng khiêng khóm hoa đó ra khỏi thùng xe, cho vào một thùng bát rắc. Chúng làm xong việc đó thì dẫn Vũ Vân, Tử Phi, Thiết Kỵ và Tuyết Ngọc xuống xe. Tự nhiên bọn họ đều bị xích liền với nhau. Vừa bước xuống xe, Tử Phi vươn vai ngáp dài một cái rồi chỉ vào mặt Thái Không. Thái Không, thấy sư huynh sao không chịu quỳ xuống ra mắt? Ngươi thật là kẻ hồ đồ, không biết chút môn quy của giáo phái. Thái Không hừ một tiếng. Nếu cần ta chặt đầu ngươi thì ta sẵn sàng làm, còn quỳ dưới chân ngươi e rằng phải chờ đến kiếp sau. Tử Phi khoát tay. Ê, kiếp sau xa lắm, ta muốn ngươi quỳ trong kiếp này mà thôi. Tử Phi nói xong quay sang Mỹ phụ cung chủ mê cung. Ta có một điều thỉnh nguyện cung chủ. Điều gì? Ta muốn Vân Thái Không phải tuân thủ 3 mệnh lệnh của Tử Phi trước khi Tử Phi này trao báu vật cho cung chủ. Cung chủ mê cung nhìn Tử Phi rồi rời mắt qua Vân Thái Không. Suy nghĩ một lúc, bà gật đầu nói: Ta đồng ý, nhưng ngươi không được ra lệnh cho gã tử sắt. Tử Phi cười hì hì. Cái số của tên phản sư diệt tổ này chết đến nơi rồi, cần gì Tử Phi phải phí phạm 3 đặc ân mà cung chủ đã cho chứ. Được, vậy thì ta sẽ đồng ý. Tử Phi quay lại Vân Thái Không cao giọng: Điều thứ nhất, Tử Phi lệnh cho Vân Thái Không ngươi quỳ xuống lại ta 3 lạy. Vân Thái Không thẹn đến chín mặt. Gã lấm lét nhìn cung chủ mê cung, nhưng xem chừng thái độ của Mỹ phụ lạnh như tiền, không chút bênh vực gã. Thái Không nghiến răng nói: Tử Phi. Tử Phi không cho Thái Không nói, liền khoát tay: Ngươi còn chơi gì nữa mà chưa lại. Thái Không bả môi tiến lên 3 bộ, quỳ xuống rồi lại 3 cái. Tử Phi cười hì hì nói: Thấy chưa, ta đã nói bắt ngươi lại là phải lại, không phải chờ kiếp sau, xa xôi lắm. Tử Phi rối ống tay áo trường bào tiếp: Điều thứ hai, ngươi hãy đến bộ đoàn của sư phụ lấy quyền bí kíp mở thiên nhai động dâng nạp cho ta. Thái Không trố mắt ngạc nhiên: Bí kíp sư phụ để dưới bộ đoàn sao? Ngươi cứ đi lấy, không được hỏi. Thái Không liếc Tử Phi hừ một tiếng, đi thẳng vào trong đại điện. Một lúc sau gã trở ra, và đúng thật trên tay Thái Không là một quyển kỳ thư. Tử Phi đón lấy quyển kỳ thư đó, gật gù nói: Ngươi thật là ngoan ngoãn. Thái Không nhìn quyển kỳ thư trên tay Tử Phi, lộ vẻ thèm thuồng ra mặt. Tử Phi thấy ánh mắt của Thái Không, liền giấu luôn quyển kỳ thư vào thắt lưng, cười nói: Cặp mắt chó đói của lũ cậu sao mà gớm ghiếc quá vậy. Thái Không tức đến lộn ruột, lão chỉ mong muốn cung chủ sớm ra mệnh lệnh hành xử Tử Phi, thì chắc chắn người đầu tiên lóc thịt Tử Phi chính là Thái Không. Thái Không nghĩ thầm: Mình sẽ không cắt lưỡi gã mà lóc ra từng miếng nhỏ để ý cảm thấy sự đau đớn cùng cực như thế nào, rồi sau đó sẽ đoạt lại kỳ thư của toàn chân giáo. Tử Phi đằng hắng quay lại Thái Không nhe răng cười: Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta không nghĩ gì cả. Thế mà ta lại thấy trong đáy mắt của ngươi có nét hàn học, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Tử Phi này. Cung chủ mê cung cắt ngang cuộc nói chuyện khiêu khích giữa Tử Phi và Thái Không với giọng lạnh nhạt: Tử Phi, ngươi còn một mệnh lệnh thứ ba nữa, hãy ra lệnh cho hắn đi. Tất nhiên Tử Phi này sẽ không bỏ qua đâu. Gã đằng hắng quay lại Thái Không nói: Chẳng nhẽ bây giờ ta bắt ngươi tụt quần và tung tiền trước mặt mọi người chứ? Mệnh lệnh đó không biết ngươi có đủ nội gia công lực thực hiện được hay không. Thái Không ngượng đến nỗi gương mặt tái xóm lại, gã không biết nói sao, chỉ ầm ừ trong cuống họng. Tử Phi khoát tay: Có lẽ nội lực cương khí của ngươi không làm được như vậy rồi, rõ là thứ vô dụng, đến chuyện trung tiền cũng không làm nổi mà dám thọ nhận giáo chủ toàn chân, ta thất vọng về ngươi quá. Tử Phi nghiêm mặt như kẻ bề trên của Trách Vân Thái Không: Lần này Tử Phi bỏ qua cho ngươi đó, bây giờ thì lệnh cho ngươi hay dẫn ta, Vũ Vân công tử, Thiết Kỷ, Tuyết Ngọc và công chủ đến Thiên Nhai Động để ta lấy vật trao cho ngươi. Thái Không thắc mắc: Tử Phi, ngươi lấy gì trong Thiên Nhai Động? Ngươi còn thắc mắc, ta tát cho tát miệng đó. Tử Phi quay lại công chủ mê cung với giọng hỏa hoãn: Mời công chủ. Nhóm Tử Phi, Vũ Vân, Thiết Kỷ, Tuyết Ngọc đi trước, cung chủ mê cung đi sau, đi hầu cạnh bên cung chủ là Vân Thái Không. Tất cả mọi người đi sau hậu điện rồi đến một sơn động, trước cửa sát động là một bình nguyên bằng phẳng, có ba gốc tùng trụ ba hướng. Tử Phi lật quyển kỷ thư ra xem trang chót, rồi nói nhỏ với Thiết Kỷ: khi nào ta trao hộp Võ Lâm Nhất Bảo Thánh Địa cho cung chủ, thì muội hãy vỗ trưởng vào cây tùng đứng giữa, thạch môn sẽ đóng sập xuống, coi như chúng ta đã nhập thiên nhai. Nếu như ta không luyện được Na Di Đại Pháp, thì tất cả sẽ chôn nắm xương tàn ở nơi đây. Tử Phi hướng dẫn mọi người vào ngay cửa sân động, rồi quay lại nói với cung chủ Mê Cung: đã tại cung chủ đã tin tưởng Tử Phi này. Cung chủ Mê Cung mỉm cười: ta tin ngươi, nhưng cũng không quên đề phòng sự xảo trá của ngươi đâu. Tao báo cho các ngươi biết, ta đã bí mật hạ độc công vào các ngươi rồi. Bất cứ một sự thất tín nào, các ngươi cũng sẽ chết. Cung chủ vừa nói vừa moi từ thắt lưng một gói giấy màu lam đưa đến trước. Đây là thuốc giải, nếu muốn lấy thuốc giải, ngươi hãy trao Võ Lâm Nhất Bảo Thánh để cho ta. Tử Phi cười hì hì: phu nhân yên tâm, tại hạ không phải là kẻ ăn nói hai lời đâu, sống hai mặt như tên tổng quản hộ pháp Vân Thái Không của cung chủ đâu. Tử Phi vừa nói vừa nháy mắt với Thiết Kỷ, rồi quay lại nói với cung chủ: ta muốn cung chủ trao luôn thuốc giải đó cho ta. Cung chủ lắc đầu: không bao giờ. Vừa nói, cung chủ vừa lấy đàn tỳ bà cầm sẵn nơi tay, nghiêm mặt cất tiếng lạnh lùng: chất độc trong người các ngươi có tên là cổ trùng, chỉ cần nghe tiếng đàn của ta, chúng sẽ đục vào tim, vào óc của các ngươi. Ai trong các ngươi có thể chịu đựng được cực hình đó chứ? Tử Phi lè lưỡi tỏ vẻ kinh hãi nói: à, lợi hại thật chứ. Tử Phi này cung kính trao Võ Lâm Nhất Bảo Thánh để cho phu nhân. Gã vừa nói vừa đứng xoạc chân, tay lần xuống đúng quần, rồi cương quyết xé toạc đường chỉ khâu. Xoạt. Mỹ phụ các mày, đạo sĩ ăn mặt tính giờ to gì đó? Tử Phi nói: à, báo vật tại hạ giấu dưới đúng quần, cho nên nếu không xé đúng quần thì làm sao mà lấy được chứ. Ai, thật là bất tiện vô cùng. Tử Phi vừa nói vừa mò tay vào đúng quần của mình. Ai chà, giấu chỗ này thật là bất tiện vô cùng, làm rớt cả mắt phu nhân. Tử Phi đằng hắng rồi ướn người tiếp. À, chắc tại hạ phải tuột quần ra mới lấy được báo vật. Cung chủ nghiến răng: ngươi giờ to bị ổi đối với bổn cung sao? Cung chủ vừa tính khải dây đàn, Tử Phi đã khoát tay: Hãy khoan, Tử Phi lấy ra được rồi đây. Tử Phi giơ cao hộp thạch ngọc Võ Lâm Nhất Bảo Thánh Địa, nói: nó đây rồi, mời phu nhân đến thủ nhận. Ngươi hãy thảy nó qua đây cho ta. Tử Phi lắc đầu: làm sao Tử Phi tin lời phu nhân được? Nhớ phu nhân không giao thuốc giải độc cổ trùng thì bọn ta chết tất cả, sống sao nổi với bầy động vật bò nhung nhúc trong kinh mạch mình chứ? Không nên lắm lời, ngươi có biết bây giờ ta lấy bảo vật này thật là dễ dàng. Tử Phi lắc đầu: không dễ đâu phu nhân à, bởi ta đã sắp xếp từ trước rồi. Chúng ta chỉ cần thải hộp báo vật này vào thiên nhai động rồi đóng cửa thạch môn, thế là ước mơ của phu nhân tan thành mây khói. Cung chủ hừ một tiếng: ngươi muốn gì? Tử Phi cười nói: muốn sống, ta sẽ giao Võ Lâm Nhất Bảo Thánh Địa cho phu nhân. Ngược lại, phu nhân cho tất cả mọi người chúng ta nhập thiên nhai động, sống nốt quãng đời còn lại trong thanh tịnh. Cung chủ mỉm cười: nếu ngươi nghĩ được như vậy thì tốt lắm. Mỹ phụ vừa nói vừa búng ngón tay, gói giấy màu lam từ từ bay về phía Tử Phi. Gã giơ tay ra chộp bắt được một cách dễ dàng, rồi lên tiếng: đã tả phu nhân. Tử Phi vừa nói vừa thải hộp thạch ngọc Võ Lâm Nhất Bảo Thánh Địa về phía cung chủ Mê Cung. Cung chủ Mê Cung chỉ phất tay nhẹ nhàng, một hấp lực cuồn cuộn thoát ra từ ống xiêm bảo cuốn lấy bảo vật vào tay của mình. Cung chủ ngửa mặt cười khanh khách. Tiếng cười của cung chủ còn đọng trên miệng thì tay của bà đã đặt vào những sợi tơ đàn. Những ngón tay mảnh khảnh của cung chủ Mê Cung chưa kịp khảy mấy sợi dây đàn thì Thiết Kỷ đã vỗ ra một đạo tiên thiên khí công đánh thẳng vào cây tùng đứng giữa. Ầm! Cây tùng bị trưởng phong đánh trúng, xoay đúng một vòng. Khi tiếng đàn tỳ bà cất lên, cùng lúc từ trong thiên nhai động thoát ra một cơn tốt cuốn lấy nhóm Tử Phi, Vũ Vân, Thiết Kỷ và Tuyết Ngọc kéo vào bên trong, rồi từ trên nóc cửa động sập xuống một thạch môn. Cung chủ và Vân Thái Không hoàn toàn bất ngờ bởi kỳ biến quá đột ngột đó. Cung chủ Mê Cung quát Vân Thái Không: Thái Không, mở cửa động này cho bổn cung. Vân Thái Không quỳ sụp xuống: bổn cung chủ không thể mở cửa động được, bởi đã nhập thiên nhai thì phải luyện thành Na Di Đại Pháp mới mở được thạch môn. Hồ đồ, Na Di Đại Pháp oai lực cỡ nào mà ngươi dám tâng bốc chứ? Mỹ phụ cung chủ Mê Cung vừa nói vừa tiến lên ba bộ vận khí để công, rồi vỗ luôn hai đạo trưởng kình đánh vào thạch môn. Ầm! Một tiếng nổ khủng khiếp ngay cửa thạch môn, tưởng như sấm trời vừa đánh xuống. Cung chủ lùi luôn hai bộ, nhưng thạch môn thiên nhai không suy chuyển gì cả. Nhìn thạch môn một lúc lâu, cung chủ mới nói: Trường Kinh không thể phá vỡ được cánh cửa đá này, thế thì ta trốn sống các ngươi luôn. Công chủ quay lại Vân Thái Không ra lệnh, ngươi huy động tất cả giáo đồ toàn chân giáo, trong 3 ngày phải lấp đầy đá kín cửa động này. Tuân lệnh công chủ. Lại nói về Nhụy Cẩm Tiên, sau khi bắt liên lạc với Tử Phi, biết được Vũ Vân đang bị nạn, liền nhanh chóng quay về lữ quán. Cẩm Tiên vào thư phòng gặp A Hoàn liền nói luôn, A Hoàn hãy sửa soạn hành lý, chúng ta đến toàn chân giáo. Tử Phi và Vũ Vân đang bị người áp tải nhốt vào Thiên Nhai Động. A Hoàn ngạc nhiên hỏi, Vũ Vân công tử xâm nhập Thái Âm Cốc sao còn sống trở ra được? Cẩm Tiên lắc đầu, chuyện đó làm sao ta biết được. Trong lúc Cẩm Tiên và A Hoàn trao đổi với nhau trong phòng, thì ngoài cửa xuất hiện 2 gã cao thủ mê cung cùng thiếu nữ đã xuất hiện tại Thái Âm Cốc. 3 người đứng ngay cửa phòng Nhị Cẩm Tiên. Thiếu nữ nói, gã công tử đó ở trong này. Gã đại hán đứng bên phải cung kính nói, khởi bẩm tổng quản, đúng như vậy, chúng tôi đã theo dõi và thấy gã đi vào trong khách điếm này. Thiếu nữ gật đầu áp tai vào cánh cửa gỗ, nàng mỉm cười nói nhầm, chúng là người của tiểu đạo sĩ ăn mặn Trung Tử Phi. Dứt câu nói, thiếu nữ xoạc chân vỗ luôn một chưởng vào cánh cửa gỗ. Bình! Cánh cửa khách điếm rớt ra ngã sầm xuống đất. Thiếu nữ ung dung bước vào, Cẩm Tiên và A Hoàn ngạc nhiên vô cùng. Nhìn vẻ mặt của 2 người, thiếu nữ phớt lờ nói, hai vị chắc ngạc nhiên lắm khi ta vào đây mà chẳng có một lời báo trước có phải không? Cẩm Tiên nhíu mày, cô nương nói đúng đó. Thiếu nữ ngửa mặt cười khanh khách rồi nói, Lý Phi Hạ từ trước đến nay hành động ít xin phép ai lắm, hai vị ngạc nhiên cũng đúng thôi. Lý cô nương và tại hạ không hề quen biết với nhau, hành động của cô nương thật là lỗ mãng đó. Lý Phi Hà nhún vai, sao lại gọi là lỗ mãng chứ, ta thấy công tử là một người có phong độ, dung mạo lại phương phi nên mới mạo muội phá cửa vào diện kiến. Vừa nghe Lý Phi Hà nói dứt câu, A Hoàn đã bịt miệng cười khúc khích. Lý Phi Hà thấy nàng cười cũng bật cười nói, ngươi cười chuyện gì, chẳng nhẽ ngươi cười ý nghĩ của ta, hay cho ta là kẻ hồ đồ, thấy nam nhân như công tử của ngươi thì đã muốn... A Hoàn cắt ngang lời của Phi Hà, cô nương muốn gì, muốn kết tình huynh muội với Nhụy công tử của ta, hay muốn cùng người kết đèn hoa đăng, sống kế bên nhau đến răng long tóc rụng? Nếu như ta muốn như vậy thì sao, công tử của ngươi chắc đã có thê thiếp ở nhà rồi ư? A Hoàn khoát tay, miệng thì tiếp tục cười, thì vừa cười vừa nói, Nhụy công tử của ta chưa có thê thiếp nào cả, Lý cô nương hãy yên tâm đi, nhưng có một điều rất là khó nói đó. Điều gì mà không nói được? A Hoàn liếc Cẩm Tiên. Cẩm Tiên đằng hắng xòe quạt ra phe phẩy. Có lẽ Lý cô nương đã lộn phòng rồi, tại hạ chưa nghĩ đến việc lập gia thất cũng như kết tình huynh muội với ai đâu. A Hoàn chết vào, Nhụy công tử của ta là... Cẩm Tiên cắt ngang lời nàng, tại hạ là một người bình thường như những người khác, và ý thích của tại hạ là đi đây đi đó để ngắm giang sơn cẩm tú mà thôi. Lý Phi Hạ nhìn thẳng vào mắt Cẩm Tiên, có đúng vậy không? Cô nương nghi ngờ tại hạ ư? Nếu ta đoán không lầm, nơi mà công tử sắp đến, nơi mà công tử sắp đến để ngắm là Thiên Nhai Đồng. Hả? Lý cô nương đang nghe lén chúng tôi ư? Không phải nghe lén mà biết chắc như vậy. A Hoàn phủi tay, tại sao cô nương biết chúng tôi sẽ đến Thiên Nhai Động của toàn chân giáo? Có gì mà không biết chứ, bởi Thiên Nhai Động sẽ là mồ chôn của Tử Phi đạo sĩ và Gia Cát Vũ Vân. Cẩm Tiên nghiêm mặt hỏi, Lý cô nương thuộc môn phái nào? Đại tổng quản mê cung, và ta được lệnh mời 2 vị đến diện kiến cung chủ. À, tại hạ chưa từng biết đến mê cung. Lý Phi Hà lắc đầu, công tử đã gặp rồi, cung chủ mê cung chính là mỹ phụ mà các người đã gặp mới đây trước lữ quán. À, thì ra cô nương là người của vị phu nhân đó, và các vị nghi ngờ ta có quan hệ với Tử Phi cùng với Vũ Vân. Chắc chắn công tử có quan hệ với 2 người đó. Lúc này 2 gã đại hán bước vào trong phòng, lên tiếng nói với Lý Phi Hà, đại tổng quản, chúng ta thu nạp họ chứ? Tất nhiên là như vậy rồi. A Hoàn bật cười khúc khích, các vị nói thu nạp ta và Nhị công tử dễ quá sao? Xem ra các vị coi cả vòm trời giang hồ ngoài mê cung ra không còn có một nơi nào khác hơn. Lý Phi Hà nhớ mày, ta không tự thị mà biết chắc trong giang hồ không còn một môn phái bang chúng nào khả dĩ chống lại mê cung. A Hoàn xì một tiếng rồi nói, Đông Phong đảo không dễ bị ăn hiếp đâu. Lý Phi Hà hơi biến sắc nói, các người là người của Đông Phong đảo chủ Nhụy Dẫn chứ? Cẩm Tiên gần giọng, Phi Hà, người dám hôn lão? Lý Phi Hà ngửa mặt cười khanh khách, Đông Phong đảo chủ là gì mà Phi Hà này không dám gọi tên của lão chứ? Không khéo ta còn bắt lão trai đó về để làm hộ phu cho cung chủ nữa. Cẩm Tiên không giận được quát: Phi Hà, chắc ngươi muốn chết sao? Tiếp theo câu nói giận dữ đó, Cẩm Tiên lắc mình áp sát vào Phi Hà. Vừa sàn tấn, nàng đã nhanh đánh tay một đạo trưởng chia làm ba hướng, thượng, trung và hạ bổ thẳng vào đối phương. Đòn công của Cẩm Tiên vừa nhu vừa cương, tiềm ẩn bên trong những chiêu thức biến hóa có thể khống chế đối phương trong chớp mắt. Thấy Cẩm Tiên ra tay, Phi Hà liền điểm mũi hải nghiêng người qua trái, tay phải kẻ một vòng cung, tạo thành áp lực đỡ thẳng vào trường kinh của nàng. Ầm! Sau tiếng nổ do trường kinh chạm nhau, Cẩm Tiên lùi ba bộ, Phi Hà vẫn đứng soạc chân, trụ vững thân hình, thần thái khinh khỉnh, tự thị vô cùng. Phi Hà lắc đầu nói: Xem ra võ học của Đông Phong Đạo tầm thường quá. Thấy thái độ tự thị của Phi Hà, Cẩm Tiên càng điên tiết hơn, giọng phẫn nộ: Cô nương thì vào võ công của mình quá rồi đó. Phi Hà mỉm cười nói: Nếu trong vòng 3 chiêu bồn tổng quản không thu phục được ngươi, ta sẽ tự rời bỏ mê cung. Cẩm Tiên nghĩ: À, nói rất đúng, nhưng nếu bây giờ trong tay nàng có ngọn Nhật Trụy Thủ thì tình hình không đến nỗi như vậy. Với Cẩm Tiên từ nhỏ chi lớn, nàng chỉ biết luyện kiếm pháp của gia phủ, còn nói về trường pháp quyền phong thì là rất kém. A Hoàn thấy tình hình có phần bất lợi nghiêng hẳn về phía Cẩm Tiên, liền nhắc khéo: Công tử, sao không sử dụng đến Nhật Trụy Thủ? Cẩm Tiên khẽ nhíu mày nói: Ta đã tặng Nhật Trụy Thủ cho Tử Phi và Vũ Vân rồi, giờ còn đâu mà sử dụng chứ? A Hoàn thoáng nét ngạc nhiên, rồi bất thần lao ngang chộp vào cây gỗ ở bên góc tường, thảy qua Cẩm Tiên buột miệng nói: Công tử, sai tạm khúc cây này vậy. Cẩm Tiên chộp lấy cây gỗ, mỉm cười nói với A Hoàn: Cũng vừa tay đó, ngươi thông minh hơn ta nghĩ. Cẩm Tiên cầm cây gỗ đào bộ đối mặt với Phi Hà nói: Nào, bây giờ thì 100 chiêu chưa chắc ngươi đã hạ được ta. Cây gỗ đó khả dĩ có thể gọi là kiếm được sao? Phi Hà nhìn Cẩm Tiên bật cười nói tiếp: Nếu trong tay công tử là thanh kiếm thật thì sao? Công tử có thể giết được Phi Hà này không? Ta không cần giết ngươi để làm gì. Bộ tổng quản thử coi tài nghệ kiếm pháp của công tử cao thâm đến độ nào. Nếu công tử thua, ta sẽ bắt ngươi làm hộ phu cho ta đó. Vừa nói, Phi Hà vừa vận công, cơ thể của ả kêu răng rắc, tưởng như xương cốt sắp rơi ra từ khúc một. Cẩm Tiên và A Hoàn thấy lối vận công kỳ dị của Phi Hà không khỏi ngạc nhiên, bất giác cũng hồi hộp, ngưng thần phòng bị. Phi Hà hét lên một tiếng, thân ảnh nhập nhoạng, trong chớp mắt đã tung ra 10 thức liên hoàn nằm trong một chiêu, tưởng như xung quanh Cẩm Tiên có bóng bản thủ dày đặc. Cẩm Tiên đã chuẩn bị từ trước, cây gỗ trong tay của nàng chớp động tạo thành muôn ngàn bóng trưởng, lúc điểm bên trái, lúc phạt bên phải, nhưng vẫn bị áp lực của đối phương dồn ép phải lùi luôn 4-5 bộ, đến khi lưng áp sát vào vách tường. Chắt! Cây gỗ đã bị cương trưởng chặt gãy đôi. Phi Hạ bật cười khanh khách, khen một câu chiếu lệ: Công tử đã đỡ được một chiêu, khá lắm. Cùng với lời khen đó, Phi Hạ tung cầm nã thổ, vô cùng đặc dị, ngọn trảo công vỗ vào vai tả của Cẩm Tiên. Cẩm Tiên quay nửa vòng tránh ngọn trảo công đó. Cẩm Tiên không biết đó chỉ là một hư thức mà Phi Hạ đánh để nàng lộ ra sơ hở. Nhanh như một bóng ma quỷ dị, Phi Hạ biến trảo thành chỉ, phát tác chỉ phong, điểm vào ba đại huyệt bên hông của Cẩm Tiên. Nàng vừa điểm vừa quát: Nắm sức! Cẩm Tiên xuất hạn đầy mình vì biết mình rơi vào thế bị động hoàn toàn, không có phương cách gì để có thể tránh được những ngọn chỉ kia. Chắt! Tiếng chỉ phong đập vào vật gì đó ngay bên hông của Cẩm Tiên. Phi Hạ sững người. Chỉ khoảnh khắc trước mắt ấy thôi, ai đó đã khống chế mạch môn của Lý Phi Hà. Hồi thứ 24, Đông Phong Đảo Chủ. Một giọng nói ôn nhu phát ra ngay bên cạnh Phi Hà: Lão Phu xin can, Lão Phu xin can. Phi Hà rút tay lại nhưng không được, nàng có cảm tưởng cổ tay mình bị khống chế bởi một áp lực công phu cao thâm khó lường. Phi Hà ngẩng mặt quay sang hỏi: Lão là ai? Lão Phu là Đông Phong Đạo Chủ Nhụy Doãn Chi. Phi Hà nhếch môi: Lão đã kịp thời xuất hiện cứu con trai của lão đó. Đông Phong Đạo Chủ nhìn thẳng vào đáy mắt của Lý Phi Hà, ánh mắt của lão ẩn chứa một câu hỏi rất khó hiểu. Trong lúc Đông Phong Đạo Chủ nhìn chằm chằm vào Phi Hà thì hai gã đại hán mê cung từ phía sau lao đến cùng một lúc, tống song quyền vào lưng lão. Như có mắt ở sau lưng, Đông Phong Đạo Chủ không thèm quay lại, tà thủ khoát ra phía sau, từ ống tay áo thoát ra hai đốm xanh lẻ đập thẳng vào ngực hai gã đại hán đó. Như bị trúng chùy của thiên lôi, hai gã đại hán té bật ra sau, miệng ứa máu, mặt chuyển tái sắc xanh, trông vô cùng khổ sở. Đông Phong Đạo Chủ nói: Hai người hãy đi đi, ta không muốn giết các ngươi đâu. Hai gã đại hán lưỡng lự nhìn Lý Phi Hà. Đông Phong đạo chủ như biết được ý nghĩ của bọn chúng, nói: ta không hại đến tổng quản của các ngươi đâu, hãy yên tâm, lão phu có một ít câu hỏi với tổng quản của các ngươi mà thôi. Hai gã đại hán lồm cồm đứng lên, một tên lắp bắp nói: tổng quản, chúng tôi... Lý Phi Hà quay lại nghiêm mặt nói: các người hãy rời khỏi nơi đây, báo cho cung chủ biết, Lý tổng quản này không thực hiện được nhiệm vụ người đã giao, ta sẽ xin chịu tội hành xử. Hai gã đại hán lôi ra cửa. Phi Hà quay lại Đông Phong đảo chủ: lão đã bắt được bọn tổng quản rồi, hãy ra tay đi, còn chần chừ gì nữa. Giản Chi nhìn ngắm nàng: lão phu không có ý giết tổng quản, không giết thì buông tay ta ra. Tất nhiên lão phu sẽ buông tay Lý cô nương ra, nhưng với một điều kiện, Lý cô nương trả lời lão phu một số câu hỏi. Nếu những câu hỏi của lão không liên quan gì đến mê cung. Khẽ gật đầu, Đông Phong đảo chủ Nhụy Giản Chi buông tay của Lý Phi Hà ra. Lão quay lại Cẩm Tiên và A Hoàn nói: A Hoàn, bác ghế mời Lý cô nương ngồi. A Hoàn được lệnh nhanh nhở bác ghế rồi lườm Phi Hà. Đạo chủ Giản Chi quay lại Phi Hà: mời Lý tổng quản. Lý Phi Hà ngồi xuống ghế, vẻ mặt của nàng vẫn khinh khỉnh, tự thị vô cùng. Đông Phong đạo chủ ngồi xuống đối diện với Lý Phi Hà. Phi Hà nhìn lão nói: lão muốn hỏi điều gì? Gia thế của Lý tổng quản. Lý Phi Hà ngạc nhiên: lão hỏi gia thế của ta để làm gì chứ? Chẳng nhẽ... Cầm Tiên chen vào: ê, Lý Phi Hà cô nương đừng có nghĩ bậy chứ. Cầm Tiên vừa nói vừa lột luôn chiếc mũ đội đầu, mái tóc dài đen óng của nàng xô xuống. Phi Hà thấy Cầm Tiên là gái, bật cười: thì ra... Đông Phong đạo chủ cất giọng: Cầm Tiên thích cải dạng nam trang. À, thế mà lúc đầu ta cứ tưởng... Phi Hà chúc mừng cho đạo chủ có một ái nữ sắc nước hương trời. Đa tạ Lý cô nương, chúng ta quay lại chuyện của mình. Phi Hà gật đầu: vậy lão hỏi gia thế của ta để làm gì? Lão phu nghĩ Lý cô nương có quan hệ với lão phu. Phi Hà ngạc nhiên: ta có quan hệ với lão? Chuyện này có lẽ nằm mơ ta cũng không nghĩ tới đâu. Tất nhiên Lý tổng quản không nghĩ tới, nhưng lão phu thì lúc nào cũng nghĩ. Con gái của mình còn sống, và đứa con gái đó đang ngồi trước mặt lão phu đây. Lý Phi Hà đứng bật dậy: ta nghĩ lão chắc điên rồi. Đông Phong đạo chủ nhìn Phi Hà: lão không điên đâu, lão và Cẩm Tiên cùng với A Hoạt lặn lội vào Trung Nguyên cũng chỉ vì tìm tiểu nữ mà thôi. Lý Phi Hà cau mày nói chậm từng tiếng: vậy Đông Phong đạo chủ cho Phi Hà này là con gái của lão ư? Thật là ta không ngờ được, vậy lão có bằng chứng gì dám khẳng định ta là con gái của Đông Phong đạo chủ chứ? Nhụy Giản Chi thở dài: ta biết rõ trên người con ta có một vết son ngay bắp đùi trái. Lý Phi Hà giật nảy người: hả? Tại sao lão biết trên người ta có vết son đó chứ? Con của ta tất ta phải biết chứ. Điều hiểu biết của lão cũng chưa phải là bằng chứng để ta nhận lão là cha. Đúng như vậy, nếu thật sự Lý tổng quản có vết son trên bắp đùi trái, thì chính thị là con của ta, và chỉ có một người làm chứng được, đó chính là Gia Cát Vũ tiên sinh. Đông Phong đạo chủ ngắm nhìn Phi Hà nói tiếp: ngoài Gia Cát Vũ ra, ta còn bằng chứng thứ hai chứng minh... Bằng chứng gì nữa? Đạo chủ hãy nói ra. Con của ta trên bả vai có xăm hình một cánh buồm đang lướt gió. Cánh buồm đó do chính nghĩa phụ của tôi xăm cho tôi. Nhụy Giản Chi lặng lặng vén ống tay áo trường bào nói: trên vai trái của ta cũng có hình cánh buồm như con, có phải không? Nhìn hình xăm cánh buồm trên vai của Nhụy Giản Chi, Phi Hà cảm thấy bấn loạn cả tâm hồn. Nàng thở ra rồi nói: nếu thật sự ta là con của... Nàng bặm môi, cố nuốt tất cả những ý nghĩ của mình vào trong, rồi nước mắt đột nhiên trào ra hai bên khóe mắt. Nàng thổn thức nói: nếu sự thật Lý Phi Hà này là con của Đông Phong đạo chủ, tại sao lại bị trôi giạt vào Trung Nguyên, cuối cùng trở thành tổng quản của mê cung? Nhụy Giản Chi thở ra nói: chuyện dài dòng lắm. Lão nhìn lên trần phòng như cố tìm về hồi ức, một hồi ức xa xăm đầy nước mắt và oan nghiệt, hồi ức của tình bạn và hận thù. Phi Hà thấy vậy liền hỏi: lão nhân gia có thể kể lại cho Phi Hà nghe được hay không? Tất nhiên ta sẽ kể, nhưng nếu có Gia Cát Vũ ở đây thì hay biết chừng nào. Phi Hà lên tiếng: Gia Cát Vũ hiện đã bị đưa vào cấm thành, giam chung cùng Độc Vương Tây Môn Kình. Giọng của Đông Phong đảo chủ xa vắng: cuộc đời của Gia Cát Vũ gắn liền với hai chữ lận đận và tôn truyền. Mặc dù y không bon chen với danh lợi, và không tự cho mình là đóa kỳ hoa của giang hồ. Lão nhân gia có thể nói rõ hơn được không? Nhụy Giản Chi thở ra. Trước đây ta và Gia Cát Vũ kết tình thâm giao bằng hữu thủ túc. Chính vì nghĩa kim bằng đó, Gia Cát Vũ đã lặn lội ra ngoài đông đảo để thăm ta và muốn đề sướng một bài thơ hay một bức bích họa tặng bằng hữu. Phi Hà chen vào, chẳng nhẽ chỉ vì chuyện thâm giao đó mà khiến Phi Hà lại trôi dạt vào Trung Nguyên? Nhụy Giản Chi gật đầu. Đúng như vậy. Cuộc đời trắng đen rất khó phân minh. Gia Cát Vũ vốn là bậc nho sinh phong lưu, khí khái, nên đi đến đâu đều có bạn. Trong lần ra đông đảo thăm ta, Gia Cát Vũ có dẫn theo một người. Người đó là ai? Bá độc truy hồn trảo, kim cang đại lực chỉ, Vi Thuần Phong. Lý Phi Hà bả môi. Vi Nghĩa Phủ. Ta nói ra sự thật, e rằng con sẽ hành động hồ đồ, ngông cuồng, chỉ có hại mà thôi. Lão nhân gia cứ việc nói ra sự thật đi. Lý Phi Hà này đủ bình tâm để phán xét mọi việc. Nếu con hứa với ta như vậy, ta sẽ nói. Tất cả mọi người đều hướng mắt vào Nhụy Giản Chi. Cặp mắt giả nua ổ ruột của lão nhìn vào xa xăm. Cô nhớ lại tất cả những việc đã xảy ra trong cái đêm tan tác đó. Nhụy Giản Chi thở ra rồi nói. Mẫu thân của con là một trang tuyệt sắc nơi đông đảo, nên sắc đẹp của người đã lọt vào cặp mắt họ Vi. Trong thời gian Gia Cát Vũ và Vi Thuần Phong lưu lại ngoài đông đảo, họ Vi đã có ý đồ đen tối với thân mẫu của con. Và trong một điều kiện thuận lợi, lúc ta và Gia Cát Vũ ra khơi ngắm trăng câu cá, ở nhà ý đã hành động. Vi Nghĩa Phụ đã cưỡng bức mẫu thân ư? Gần như vậy. Thật ra Vi Thuần Phong đã bắt cóc con rồi làm áp lực với mẫu thân để cưỡng bức người. Chẳng may ta và Gia Cát Vũ lại về sớm hơn dự định nên đã bắt gặp. Nhụy Giản Chi bật khóc nói tiếp. Lòng ta tan nát. Trong một phút nóng giận, ta nghĩ mẫu thân con là dâm phụ, còn gã họ Vi kia là gian phu. Để bảo toàn tính mạng cho con, mẫu thân con đã nhận tất cả tội lỗi và... Và sao? Nhụy Giản Chi cúi xuống gục đầu nói. Ta đã giết mẫu thân của con, rồi đổ tất cả tội lỗi lên đầu của Gia Cát Vũ. Sao lão nhân gia lại để cho Gia Cát Vũ tiên sinh sống mà rời khỏi đông đảo? Ta đâu cho hắn sống, vì ta bắt y phải dùng độc mà chết trong đau đớn. Nhưng không ngờ Gia Cát Vũ không chết, bởi y là con rể của độc vương Tây Môn Kình. Không chết bởi độc công, nhưng Gia Cát Vũ lại ân hận tuyên thể không bao giờ thụ giáo võ học độc công của độc vương. Từ đó y bị đuổi ra khỏi sư môn cùng với hiền phụ của mình. Còn Vi Thuần Phong? Y không phải là kẻ trượng phu nên đã chạy trốn trước khi ta trừng phạt. Lão nhân gia không tìm Vi Thuần Phong ư? Nhụy Giản Chi cúi đầu. Ta có tìm, nhưng võ công của bản thân không thể sánh bằng độc vương Tây Môn Kình. Trong lúc buôn tàu, Vi Thuần Phong đã mang theo con. Ý đồ của y muốn dùng con để kiếm một sinh lộ, tránh khỏi sự trả thù của ta. Phi Hà lắc đầu. Sự thật thật là đau lòng. Nàng ngẩng lên nhìn Nhụy Cẩm Tiên. Còn vị cô nương này chắc là... Con đừng có hiểu lầm. Từ lúc mẫu thân con chết bởi sự trả thù của ta, Nhụy Giản Chi này thì không kết thân với một nữ nhân nào khác. Cẩm Tiên là nghĩa tử của ta. Cũng như Cẩm Tiên mà ta khuây khỏa trong khoảng đời buồn thảm còn lại. Thời gian trôi đi, Cẩm Tiên quyết định vào Trung Nguyên tìm cho được Gia Cát Vũ và Vi Thuần Phong để tìm tung tích của con. Thì ra là vậy. Nhụy Giản Chi quay sang Cẩm Tiên và A Hoàn nói. Hai con hãy bái kiến tỷ tỷ đi. Cẩm Tiên cùng với A Hoàn bước lại bên Phi Hà quỳ xuống thốt. Cẩm Tiên và A Hoàn bái kiến tỷ tỷ, mong tỷ tỷ miễn thứ cho những câu nói lỡ lời vừa rồi. Các muội hãy đứng lên đi. Nếu sự thật là như vậy, ta sẽ đưa ánh sáng ra giang hồ. Lão nhân gia, Phi Hà phải quay trở lại để tìm cách cứu Gia Cát tiên sinh cùng độc vương Tây Môn Kình để mang vụ này ra ánh sáng. Nhụy Giản Chi cả nàng. Phi Hà, lúc này con quay trở lại rất là nguy hiểm. Nếu con tin lời ta thì hãy cùng với Cẩm Tiên, A Hoàn và Gia Gia quay về đông đảo. Phi Hà lắc đầu. Công nuôi dưỡng của nghĩa phụ con không quên, nhưng cũng không thể bỏ qua cái thù nghĩa phụ đã cưỡng bức mẫu thân của mình. Nếu Lý Phi Hà có chết cũng là cái chết đền ơn dưỡng dục và sinh thành. Nàng đứng lên giọng cay đắng. 3 ngày nữa đến hội Long Hoa bình chọn võ lâm minh chủ, mà cái ngai đó con biết chắc là nằm gọn trong tay Vi Nghĩa Phụ rồi. Lão nhân gia và các vị sư muội hãy quay về đông đảo. Ở Trung Nguyên này sẽ nguy hiểm đến tính mạng mà thôi. Nàng gục đầu nói tiếp. Sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng. Nếu con còn sống quay về đông đảo. Còn như Phi Hạ không quay về đông đảo lão nhân gia coi như Phi Hà đã chết từ trong trứng nước. Phi Hà quay lại Cẩm Tiên, giọng cảm động. Sư muội chăm sóc cho lão nhân gia dùm tỷ tỷ. Cẩm Tiên bẩm môi. Tỷ tỷ, muội đừng có lo. Việc muội muốn đến Thiên Nhai Động giải cứu cho Gia Cát Vũ Vân và Tử Phi đạo sĩ, để cho tỷ tỷ hành sự, phải dùng kế. Chứ võ công của muội và kể cả lão nhân gia cũng chưa phải là đối thủ của cung chủ Mê Cung đâu. Nàng thở dài một lần nữa rồi quay sang Nhụy Giản Chi. Lão nhân gia hãy bảo trọng. Nói dứt câu, Phi Hà bặm môi nén tiếng khóc, phi thân luôn ra bên ngoài. Nhụy Giản Chi đứng bật dậy. Còn những giọt nước mắt của tuổi già đang lan chảy trên gò má nhăn nhau. Phần thứ 11 của câu chuyện Nhật Nguyệt Song Đao của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Muốn biết kết cục của câu chuyện ra sao, mời quý vị và các bạn đón nghe phần thứ 12, phần cuối sẽ rõ. Xin chào và hẹn gặp lại trên Viết Linh Studio.